Thái Cổ Cuồng Ma, chương 846, Tam Đại Thánh Tông, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tần Vũ khẽ nhíu mày, viết mắt Kỳ Hữu Long, phát hiện Kỳ Hữu Long thần thái nghiêm túc lúc trong lòng không chỉ có kinh ngạc Tam Đại Thánh Tông khó khăn như vậy vào. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, không biết tại sao, biết độ khó càng lớn, Tần Vũ càng có hứng thú. Trầm ngâm chốc lát Tần Vũ hỏi, mỗi lần Tam Đại Thánh Tông nội môn mỗi lần thu học trò có bao nhiêu cái vị trí? Copy nội dung từ truyện 88, tuy nói Tam Đại Thánh Tông khó vào, nhưng Tần Vũ nghĩ, tưởng thử một phen, hắn đối với mình thực lực cực kỳ có nắm chắc. Kỳ Hữu Long thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, nếu là không có gặp qua Tần Vũ để lộ ra vẻ này khí chất siêu phàm kia tựa như trời sinh cuồng ngạo uy nghiêm, sợ rằng Kỳ Hữu Long đều phải lên tiếng châm chọc một phen. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là Tam Đại Thánh Tông, ở vào thứ 9 tiên vực vô số trong thế lực mạnh nhất đội trẻ tông môn A, muốn trở thành như vậy tông môn nội môn đệ tử, đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, không có chỗ nào mà không phải là chân chính nghịch thiên hạng người. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Kỳ Hữu Long hay lại là giải thích. Thông thường mà nói Tam Đại Thánh Tông nhiều lần thu nhận nội môn đệ tử đều có cố định vị trí, 18 cái bên trong. Ở nơi này 18 trong đó lại chia làm 3 đẳng cấp, mỗi một cấp bậc số người là Tam Lục Cửu. Copy nội dung từ truyện 88, Tam Lục Cửu, Tần Vũ chân mày cau lại, nghi ngờ nhìn về phía Kỳ Hữu Long. Copy nội dung từ truyện 88. 18 vị bên trong, có lẽ sẽ sàng lọc chọn lựa 3 vị đường, 6 vị hàng ngũ tử, 9 vị chuẩn hàng ngũ tử. Bọn họ ngày sau đều đưa có cơ hội đi tranh đoạt người thừa kế. Bất quá các đời đều rất ít chiêu tròn 18 vị nội môn đệ tử. Kỳ Hữu Long chậm rãi nói, Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, copy nội dung từ truyện 88. Tam Đại Thánh Tông mặc dù chiếm hết thiên thời địa lợi, nhưng cửu đại tiên môn cũng cực kỳ mạnh mẽ, Lý Đạo Hữu có thể thử tiến vào tham gia cửu đại tiên môn đệ tử khảo hạch. Kỳ Hữu Long tiếp tục khuyên nhủ, là muốn cho Tần Vũ thừa dịp còn sớm bỏ đi vậy không phù thực tế ý tưởng. Cách gần đây Tam Đại Tông môn khai tông môn chiêu thu đệ tử còn bao lâu? Tần Vũ dò hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Kỳ Hữu Long trên mặt bắp thịt co quắp, trong lòng không chỉ có nhiều chút tức giận, không chỉ có lạnh lùng nói. Thông thường mà nói Tam Đại Tông Môn mỗi ngàn năm mở một lần Tông Môn, cho nên tính được là mỗi 333 năm liền có một cái Thánh Tông biết lái Tông Môn, mà 3 năm sau khi, đúng là cực đạo Thánh Tông khai Tông Môn. Nhìn tổng quát Tam Đại Thánh Tông thu học trò đại điển đến xem, có thể thông qua cực đạo Thánh Tông nội môn đệ tử cực ít, thậm chí có đệ nhất chỉ có 3 người thông qua nội môn đệ tử khảo hạch. Cho nên, nếu chỉ là trở thành cực đạo Thánh Tông ngoại môn đệ tử, không bằng cửu đại tông môn nội môn đệ tử, thà làm đầu gà không vì phượng đuôi, đã là như vậy. Kỳ Hữu Long đạo, copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ gật đầu một cái, đạo, ngược lại không phải là thật nói nhất định phải gia nhập Tam Đại Thánh Tông, nhưng ta nghĩ rằng đi thử một phen, không biết đi nơi nào tham gia cực đạo Thánh Tông đệ tử khảo hạch. gocchuyenaudio.com Nhiều lần Tam Đại Thánh Tông chiêu thu đệ tử cũng sẽ ở top 100 cổ vực tòa nào đó thành lớn tổ chức đệ tử bước đầu khảo hạch, chỉ có thông qua người mới có thể sẽ bị tiếp dẫn đi cực đạo Thánh Tông tham gia chân chính khảo hạch. Bất quá, theo ta được biết Bắc Hàn cổ vực khảo hạch ở nửa năm trước cũng đã chấm dứt, cho nên, ở phương diện nào đó ngươi và cực đạo Thánh Tông bỏ qua, bất quá, không lâu sau cửu đại tông môn. Kỳ Hữu Long lạnh nhạt nói, hắn nói như vậy là muốn cho Tần Vũ từ bỏ ý định. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể không đợi hắn lời nói xong, lại nghe được Tần Vũ đạo. Ngươi không phải nói 3 năm sau khi mới mở tông môn sao? Khai tông môn là khai tông môn, nhưng không phải là mỗi người cũng có tư cách giao thiệp với thập đại thánh vực, cho nên cũng sẽ sớm đi các cổ vực cử hành. Kỳ Hữu Long đạo, copy nội dung từ truyện 88, không có biện pháp nào khác. Tần Vũ cao mày, hắn mục tiêu là Tam Đại Thánh Tông, bỏ qua lần này, lần kế lại phải đợi thượng hơn 300 năm a. Kỳ Hữu Long nhịp bước dừng lại, ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét Tần Vũ, hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại còn không hết hy vọng, trầm ngâm hồi lâu, Kỳ Hữu Long do dự nói. Chờ một hồi có một trận tiểu hình tụ họp, nơi đó có người có thể giúp ngươi, bất quá ta xem ngươi là không đánh vỡ nam tường không quay đầu lại a. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ, ngược lại không phải là thật nhất định phải tiến vào Tam Đại Thánh Tông, tục nói thủy hướng chỗ thấp lưu nhân thường đi chỗ cao, ta nghĩ rằng thử một phen, để tránh lưu lại tiếc nuối. Tần Vũ nhàn nhạt nói, Bất kể là bốn đại tinh thần, đại ma thiên, 3000 đạo thiên, quỷ vực, Tần Vũ cũng sâu sắc hiểu được tông môn lực lượng, nếu không, đang không có thực lực tuyệt đối trước, bất cứ chuyện gì đều phải vướng chân vướng tay, vô cùng bị hạn chế, đây là Tần Vũ không thích. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, những thứ này đều là thứ yếu, Tần Vũ chân chính coi trọng là cực đạo thánh tông tạo hóa cùng truyền thừa. Kỳ Hữu Long muốn nói lại thôi, nên nói hắn đã nói, không nên nói bây giờ nói ra tới chả quá sớm, nói không chừng là mình hiểu lầm đây. Chần chờ chốc lát, Kỳ Hữu Long lựa chọn im miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Một khắc đồng hồ sau, Phi Long trung tâm cổ thành một nhà đại hình tiểu lầu. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nói thứ 9 tiên vực tuyệt đại đa số tu sĩ cũng đến ích cốc cảnh, nhưng nhân loại tu sĩ bất kể bước vào cảnh giới cỡ nào cũng đổi không đúng thức ăn ngon yêu thích, có thể nói thức ăn ngon thịnh hành toàn bộ thứ 9 tiên vực. Ở tửu lầu thứ 3 lầu, copy nội dung từ truyện 88, Kỳ Hữu Long mang theo Tần Vũ tiến vào bên trong một món phòng tiếp khách. Đợi hai người mới vừa tiến vào phòng tiếp khách lúc đã có mấy tên thanh niên nam nữ chính đang bàn luận, thấy phòng cửa bị đẩy ra, đều là ngẩng đầu nhìn tới. Copy nội dung từ truyện 88, Kỳ đại ca tới, copy nội dung từ truyện 88, Kỳ đại ca, ngươi nếu còn chưa tới, ta đều muốn lên môn đi tìm ngươi. Một tên thanh niên đứng lên, ý cười đầy mặt đảo. Từ những người này thái độ có thể thấy Kỳ Hữu Long ở nơi này thuốc nhuộm màu xanh biếc năm nam nữ bên trong danh vọng không thấp. Copy nội dung từ truyện 88, ồ Kỳ đại ca, lúc nào đổi một tôi tớ. Một tên mặc đạo bào màu xanh lam, lộ ra phong lưu phóng khoáng thanh niên nam tử mắt nhìn Kỳ Hữu Long sau lưng Tần Vũ, kinh ngạc nói. Gocchuyenaudio.com, ta cũng không tư cách thu như vậy tôi tớ, hắn chính là muốn trở thành cực đạo thánh tông nội môn đệ tử người đâu. Kỳ Hữu Long đạo cũng không biết là cố ý đùa hay lại là muốn tiếp tục để cho Tần Vũ từ bỏ ý định. Copy nội dung từ truyện 88. Trong căn phòng trong nháy mắt yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tần Vũ. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88, xì, hồi lâu sau, những thanh niên nam nữ quả thực không nhịn được đều là phình bụng cười to. Copy nội dung từ truyện 88, Kỳ đại ca, vì tiểu đệ đệ này có phải hay không nơi nào đắc tội Kỳ đại ca ngươi à, có ngươi như vậy tổn hại người sao? Ha ha, một tên đạo cảnh lục trọng, mặt mũi đẹp đẽ, nùng trang diễm mạt nữ tử khanh khách cười to nói. Kỳ đại ca, ngươi ha ha, nếu như một cái đạo cảnh tam trọng tiểu tử có thể trở thành cực đạo thánh tông nội môn đệ tử, ta đây Tương Hạo há chẳng phải là có thể trở thành cực đạo thánh tông người thừa kế. Ha ha, đùa giỡn một chút, vị tiểu huynh đệ này, đến, ngồi một chút ngồi. Một tên dáng khôi ngô, mặt đầy râu quai nón thanh niên cười ha ha nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ tuy là ngoài mặt cũng là cười nhạo, ai có thể cũng không có mang theo châm chọc mùi vị, bọn họ đều biết có thể để cho Kỳ Hữu Long mang tới bên người tuyệt không phải là hạng người tầm thường, bất quá, mấy người bọn hắn đều cùng Kỳ Hữu Long quan hệ thật tốt, tầm thường chung một chỗ không việc gì cũng sẽ mở đối phương đùa giỡn, cho nên cũng thói quen. Kỳ đại ca, vì tiểu đạo hữu này thông qua cực đạo thánh tông đạo thứ nhất sàng lọc. Tên kia đạo bào màu xanh lam thanh niên đại lượng Tần Vũ sau một hồi kinh ngạc hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Còn không có hắn mới biết cực đạo thánh tông 3 năm sau khi khai tông môn, cho nên ta đem hắn mang đến, văn nhân kinh vũ ngươi xem một chút có biện pháp nào hay không đem hắn lấy được cực đạo thánh tông đi tham gia đệ tử khảo hạch. Kỳ Hữu Long bình thản nói, trực tiếp ngồi xuống. Gian phòng lần nữa yên tĩnh không tiếng động, kia đạo bào màu xanh lam thanh niên mắt nhìn Kỳ Hữu Long lại nhìn một chút Tần Vũ, hồi lâu sau, vừa nhìn về phía Kỳ Hữu Long đạo. Kỳ đại ca, ngươi không nói đùa. Copy nội dung từ truyện 88. Người thấy ta giống đang nói đùa, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.